đây, bạn đã yêu em, con yêu em ở lại.

hôm nay anh thấu, em thấu mấy phần. Sao có thể mãi mãi luôn chờ mong. Đâu xa chờ một người đi chán.